365 ngày hôn nhân, chương 161, góc truyện audio.com, đợi chừng nửa giờ, không thấy bóng dáng của hướng dẫn viên Mộng. An Lạc Nhi không ngừng nhìn cửa thang máy, không kiên nhẫn nói. Ai ra, sao vẫn chưa đến nhỉ? Tô Thon Thả lại chanh chua nói. Cô ta không phải là hướng dẫn viên du lịch sao? Chờ đợi như thế này, khi nào chúng ta mới đến nơi được? Hồ đẹp trai vừa thấy Tô Thon Thả mất hứng, lập tức cười hì hì an ủi. Tô tỷ cô đừng có sốt ruột. Cô hướng dẫn viên du lịch kia phòng chừng vẫn còn non kém, có tôi bên cạnh cô còn thấy cô đơn sao? Đọc truyện online tại truyện phun Tô Thon Thả chừng mắt, đi đi, ai cần anh ở cạnh, non cái gì, anh bị vẻ ngoài thanh thuần của cô ta lừa rồi. Vừa nhìn anh là biết ít va chạm xã hội, người ta đã làm hướng dẫn viên du lịch được 10 năm rồi đấy. Nói xong, cô ta đánh mắt sang, uốn éo đi đến chỗ Lâm Địch Phi, nhỏ nhẹ nói. Xin chào chủ tịch quấy giày một chút có được không? Đôi mắt to ngập nước, lông mi chớp chớp có chút ngại ngùng, nụ cười lướt qua ba người đàn ông. Văn Quang Nhiễm đang châm điếu thuốc thứ ba ung dung hít một hơi, xuyên qua làn khói thuốc mờ mịt nhìn Tô Thon Thả. Người đàn bà này thật là bắt mắt, không chỉ là dung mạo, mà còn có ngôn ngữ chanh chua, tùy thời tùy lúc mà lộ ra phong cách một loại quyến rũ mà đàn ông vừa nhìn là thấy. Có việc sao, Văn Quang Nhiễm vẫn đang xem xét cô ta. Trước ánh mắt lạnh lùng của ba người đàn ông này, Tô Thon Thả thật sự có chút không ngờ. Cô ta nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Tôi chỉ muốn hỏi giám đốc Lâm một chút khi nào chúng ta có thể rời khỏi cái nơi bốn phía đều là xi măng xám xịt này. Lâm Địch Phi nhìn đồng hồ, không chắc chắn nói. Vừa nãy hướng dẫn viên Mộng gọi điện thoại rồi, sẽ nhanh thôi. Tô tiểu thư không ngại đợi thêm chút nữa chứ. Tô Thon Thả cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta cố ý nhìn đồng hồ theo, ra vẻ kinh ngạc. Ai ra, đã đợi đến hơn 40 phút rồi. Đến sân bay Hồng Kiều, còn phải qua kiểm tra an ninh, vận chuyển hành lý, nếu lỡ chuyến bay thì làm thế nào? Lâm Địch Phi biết cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hôm qua biết Văn Quang Nhiễm cùng đi theo đoàn, anh ta đã biết trước rồi. Đoàn người này, đừng thấy đều là anh tài của khách sạn, ai ai cũng đều không phải là cái đèn thiếu dầu. Nói ngay Tô Thon Thả đây, trước nay vốn vẫn là cái vẻ chanh chua đó, là cái loại chưa từng nhường nhịn ai. Khi Lâm Địch Phi đang định khuyên bảo tiếp thì chợt nghe thấy tiếng kêu. Này, xin lỗi nhé, mọi người. Không phải ở bên này, mọi người theo tôi lên đây, được không? Lôi Tuấn Vũ ngước mắt nhìn cửa thang máy, hướng dẫn viên Mộng đứng ở bên trên thờ hồn hển gọi mọi người. Ông trời ơi, có lầm hay không vậy? Tô Thon Thả tức giận dậm mạnh chân của cô ta đau quá. Tiếng vali tiếp xúc với mặt đất nghe rầm rập, bọn họ một đoàn 12 người lại kéo vali quay lại đường cũ. Hướng dẫn viên Mộng liên tục xin lỗi mọi người, đến trước mặt Lâm Địch Phi và Văn Quang Nhiễm, giải thích một hồi. Lâm Địch Phi chỉ thản nhiên cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hồ đẹp trai nhân đức không nhường ai, phụ trách kéo vali cho Tô Thon Thả. Lại còn nghe thấy cô ta cau nhau. Thật là, làm hướng dẫn viên du lịch 10 năm mà còn có thể phạm sai lầm như vậy. Giờ lại muốn dẫn chúng ta đi đâu? Sẽ không nhầm nữa chứ? Hồ đẹp trai gượng cười an ủi. Tô tỷ, đừng tức giận. Cô có cảm giác thấy chúng ta như là đã du lịch trở về không? Thật là thân thiết, Tô Thon Thả chừng mắt liếc hắn, quay đầu đi. Bệnh thần kinh, còn chưa bắt đầu, góc truyện audio.com, du lịch đã xong rồi sao? Đúng lúc này, Khang Huy vượt qua bên cạnh bọn họ, không nhanh không chậm nói. Làm cái gì cũng không dễ dàng, giữ lại chút khẩu đức đi. Khang Huy lúc này giống như trở thành hóa thân của chính nghĩa, một câu của anh ta khiến cho mấy người vốn muốn oán trách theo Tô Thon Thả liền yên lặng. Đúng vậy, ra ngoài đi du lịch tình huống gì cũng có thể phát sinh, chẳng qua chỉ là đợi thêm một lát mà thôi, đâu có làm sao. Hướng dẫn viên Mộng không khỏi xấu hổ nhìn anh ta, người đàn ông này đúng là nói thay cho cô ta, thật đúng là làm người ta cảm kích nha. Lãnh Tử Tình cũng nói theo, tôi lại cảm thấy tình huống gì cũng là sự chiếu cố cho chúng ta. Xem này, thật hiếm có, chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta lại được chuyển máy bay. Ý trong lời nói làm cho tâm tình của mỗi người trở nên vui vẻ. Đúng vậy, chuyển máy bay tuy là ý nói chuyển sân bay, nhưng lại khiến mọi người vui mừng. Người Trung Quốc coi trọng may mắn, chuyển máy bay thật sự là một từ may mắn. Nguyên văn là chuyển cơ, chữ cơ là máy bay, cũng được hiểu là cơ hội, tức là chuyển cơ hội, may mắn đến, vài người bắt đầu vừa đi vừa đùa vui. Lôi Tuấn Vũ bước nhanh mấy bước liền đến bên cạnh Lãnh Tử Tình, âm thanh trầm ấm vang lên. Đi du lịch đôi khi thứ để ý không phải là phong cảnh, mà là người cùng bạn ngắm phong cảnh. Đúng vậy, đúng vậy. Một câu nói khiến đám người đẹp nở từng khúc ruột, đi đường cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Lãnh Tử Tình vừa nghe, lập tức thấy dựng tóc gáy. người đàn ông này đang nói gì vậy? Anh không cần ở quá gần em. Lãnh Tử Tình quả thực đang dùng tiếng bụng đề phòng người xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy cô đang nói chuyện cùng Lôi Tuấn Vũ. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nghiêng người ghé sát vào cô, hỏi. Em đang nói chuyện với anh hả? Bộp một tiếng, Lãnh Tử Tình tâm tình hoảng hốt, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều chiếu vào cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Hắn làm gì vậy? Rõ ràng có thể nghe thấy. Chết mất thôi, cái gì, nói cái gì, Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, giả bộ không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín, vội vàng bước đi bỏ lại Lôi Tuấn Vũ. Lần này ông trời không làm khó bọn họ, hướng dẫn viên Mộng thành công dẫn mọi người lên được một chiếc xe buýt. Lãnh Tử Tình vì tránh Lôi Tuấn Vũ, nên đi sau cùng. Nhưng quyết định này lại càng khiến cô tính sai, lên xe mới phát hiện chỗ ngồi phía trước top 5 top 3 đều bị ngồi kín hết. Chỉ còn lại hai chỗ trống ở hàng ghế sau, mà Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm lại ngồi ở đó. Mặt dày đi đến chỗ ngồi phía sau, Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ ngồi cạnh Lôi Tuấn Vũ. Văn Quang Nhiễm đột nhiên ngẩn ra. Ấy, cái này, Vũ, có phải là tôi có chút chướng mắt không? Lôi Tuấn Vũ cười, không sao, cô ấy không hy vọng quan hệ của chúng tôi bị người của cậu biết. Cho nên cậu có thể giả vờ như không biết. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn sợ bị nhóm đồng nghiệp phía trước nghe thấy, len lén quan sát phản ứng của mọi người. Á, vì sao phải giả vờ? Vũ, cậu trông tôi giống người biết giả vờ sao? Văn Quang Nhiễm tỏ vẻ điếc không sợ súng. Nhiễm, nếu không biết vậy thì cậu nên thử một chút xem kết quả sẽ như thế nào. Lôi Tuấn Vũ nói thẳng thắn. Văn Quang Nhiễm tò mò nhìn Lôi Tuấn Vũ, lại nhìn đến Lãnh Tử Tình bên cạnh đang không dám ngẩng đầu lên, ý cười càng sâu. Ngoan ngoãn, chuyến đi này thực là không tệ, có kịch hay để xem rồi sao? Vị thần tình yêu này, kiểu ham muốn bảo vệ này là từ đâu chui? Góc truyện audio.com, ra vậy, nheo mắt ghé sát vào Lôi Tuấn Vũ, nói. Vũ, nói thử xem, quan điểm về phụ nữ của cậu thay đổi từ khi nào vậy? Văn Quang Nhiễm nói xong, còn cố ý dùng hai tay tạo thành một đường cong lớn trước ngực, ý tứ rất rõ ràng. Kiểu mẫu này không phải Lôi Tuấn Vũ đã từng công bố trước thiên hạ sao? Cách chương.